Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8 thần gợi ý. 3. Cầu hoa tươi. Trong phòng ngủ, rất nhanh, Lâm Phong liền đem quyển sách kia lật một lần. Lật xong phía sau, Lâm Phong nhắm hai mắt lại. Quyển sách kia có chừng hơn 100 trang. Lâm Phong lật một lần, chỉ dùng không đến nửa giờ. Thế nhưng, hiện tại, Lâm Phong nhắm mắt lại lúc, có thể chuẩn xác không có lầm nhớ tới mỗi một trang nội dung. Như vậy trí nhớ, có thể nói kinh khủng. Cái này dạng, Lâm Phong rất mau đem quyển sách kia nội dung trở về ôn một lần. Một thẩm tra đối chiếu, một chữ đều không có sai. Cái này một lần lấy được trí tuệ chi lực, quả nhiên không sai. Lúc này mới kích hoạt ngôi sao không đến 2 ngày, thì có 2 cái thu hoạch tốt. Điều này làm cho Lâm Phong có chút vui vẻ. Hơi mệt, bất quá, có lẽ là quá độ sử dụng đại não. Đang hoàn thành quá trình này phía sau, Lâm Phong cũng cảm thấy có một ít uể oải. Loại này uể oải, là tinh thần uể oải. Lâm Phong rất nhanh minh bạch rồi loại này mệt mỏi nguyên do. Liền cùng mau lẹ chi lực giống nhau. Làm cho Lâm Phong có đáng sợ sức bật, cũng ở một mức độ nào đó cường hóa Lâm Phong thân thể. Nhưng Lâm Phong bây giờ thân thể, chung quy cũng chỉ so với người bình thường mạnh mẽ một chút xíu. Cũng không qua nổi thời gian quá dài dằn vặt. Vì vậy, Lâm Phong ngủ mấy giờ? Chờ, các loại, tỉnh ngủ phía sau, Lâm Phong lắng nghe một cái cầu nguyện. Thế giới hắc ám bên trong, toàn bộ thuận lợi. Hắc tai bộ lạc miêu nhân nhóm đã hoàn toàn thần phục. Cũng kiến tạo doanh địa, chuẩn bị phái ra chiến sĩ. Một bên tìm thức ăn, một bên săn bắn hắc ám thú. Hắc tai bộ lạc miêu nhân cũng ở bắt đầu cung cấp tín ngưỡng. Bởi bọn họ số lượng càng nhiều, cung cấp tín ngưỡng cũng càng nhiều hơn một chút. Bất quá, hai cái bộ lạc miêu nhân tín ngưỡng là bị xác nhập coi là. Hiện tại, thế giới hắc ám một ngày. Miêu nhân nhóm cung cấp tín ngưỡng đã vượt qua 1.000 điểm. Tín ngưỡng cao thấp không chỉ có theo người số lượng có quan hệ, cũng cùng thành kính độ có quan hệ. Càng thành tín miêu nhân cung cấp tín ngưỡng thì càng nhiều. Lâm Phong phỏng chừng còn cùng thực lực có quan hệ. So với như bây giờ Mia cung cấp tín ngưỡng liền so với những thứ khác miêu nhân nhiều một mảng lớn. Một điểm tín ngưỡng có thể hối đoái 10 điểm năng lượng. Dạng này tính, hiện tại thế giới hắc ám một ngày, tinh thể năng lượng thì có 1.000.000 điểm, 100 ngày phía sau, nếu như thuận lợi, thì có 100.000.000 điểm năng lượng, là có thể thăng 2 cấp tinh thể, bởi thời gian bất đồng. Thời gian này, đối với Lâm Phong mà nói, chính là 10 ngày, tinh thể lên tới 2 cấp, nhất định sẽ có một ít biến hóa. Thế giới hắc ám văn minh trình độ phát triển quá thấp. Có muốn hay không dạy các nàng một ít gì đó? Lâm Phong nghĩ, từ miêu nhân bộ lạc hiến tế chung, Lâm Phong chiếm được 2 lần chỗ tốt. Tự nhiên, Lâm Phong liền muốn tăng cường một cái miêu nhân bộ lạc, nhằm các nàng có thể tìm được càng nhiều hơn tế phẩm. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong quyết định thử xem. Thế giới hắc ám bên trong, khoảng cách ngôi sao xuất hiện, đã có 14 ngày. Hắc tai bộ lạc quy thuận cũng đã mấy ngày. Mấy ngày này, nhờ vào quang minh tồn tại, miêu nhân nhóm trong rừng rậm tìm được rồi đại lượng thức ăn. Chết đói miêu nhân trên cơ bản đã không có. Miêu nhân nhóm cũng giết lầm không ít hắc ám thú. Bất quá, hiện nay còn không có tìm được thích hợp tế phẩm. Hắc ám thú rất nhiều loại, cũng không phải tất cả hắc ám thú đều rất mạnh mẽ. Trong cơ thể có ám long tinh loại vật này hắc ám thú một dạng cũng không gặp được. Hơn nữa, dạng này hắc ám thú, số ít miêu nhân cũng không đối phó được. Miêu nhân nhóm vũ khí quá đơn sơ, liền thiết khí đều không có. Dùng hoặc là đao đá, hoặc là gậy gỗ mộc mâu, hoặc là cốt đao một loại. Cùng ngân nhĩ bộ lạc so sánh với hắc tai bộ lạc cũng không khá hơn chút nào. Ngày nay, Mia sau khi rời giường, ở trong thần điện cầu nguyện đứng lên, hướng thần hồi báo gần nhất trong bộ lạc phát sinh đủ loại sự tình. Cứ việc Mia cảm thấy thần không nhất định biết nghe, Nhưng thần có nghe hay không là thần sự tính. Mặc kệ thần có nghe hay không, nàng đều nhất định phải làm tốt bổn phận của mình. Cái này một lần, Mia cầu nguyện không bao lâu. Trong đầu, đột nhiên liền ra phát hiện một cái ở Mia nghe tới. Thần thánh mà thanh âm to lớn. Thần đáp lại ta. Mia trong lòng nhất thời tràn đầy vui sướng. Bất quá, Mia rất nhanh lại bối rối. Thần thanh âm quá hùng vĩ. Nàng căn bản nghe không rõ thần đang nói cái gì. Cái này dạng nói thẳng dường như không được. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong rất nhanh phát hiện điểm này. Tinh thể bảng bên trong, dường như truyền đạt chỉ thị công năng. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong trực tiếp đem muốn dạy cho miêu nhân nhóm đồ vật truyền đạt ra. Bên kia, Mia đang có chút mộng đâu. Liền tiếp nhận được đại lượng tin tức. Những tin tức này rất nhiều. Mia dùng không ít thời gian mới đưa những tin tức này hoàn toàn tiêu hóa. Đây là thần gợi ý. Tiêu hóa xong phía sau, Mia trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng. Rất nhanh, ngân nhĩ bộ lạc bên ngoài trên quảng trường tụ tập được đại lượng miêu nhân. Chỉ thấy Mia lấy ra một đoạn cọc gỗ, ở cọc gỗ chu vi để lên đại lượng cỏ khô. Sau đó, Mia dùng một cái đầy gậy gỗ ở phía trên nhanh chóng chui động. Mia, đây là đang làm cái gì? Tai mèo nương Aileen tò mò hỏi. Mia không trả lời, chỉ là làm cho Aileen tiếp tục xem. Càng ngày càng nhiều miêu nhân vây quanh, liền chứng kiến theo Mia động tác, từ từ những thứ kia cỏ khô liền toát ra yên. Oa, có khói! Một cái tai mèo nương kêu lên. Những thứ khác tai mèo nương nhìn càng thêm cẩn thận. Chỉ thấy những thứ kia yên sau khi xuất hiện, rất nhanh, hỏa quang xuất hiện, chung quanh cỏ khô bị dẫn hỏa, hỏa, hỏa, chấm ngoặc kép, khác một cái tai mèo nương hoàn toàn không nghĩ tới, cư nhiên sẽ xuất hiện hỏa. Chỉ vào nơi đó, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Những thứ khác tai mèo nương, từng cái cũng biến thành vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia trên cỏ khô, hỏa diễm bùng nổ, rốt cuộc hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Thấy thế, Mia đem xung quanh đã sớm chuẩn bị xong cỏ khô cùng cành cây thả lên. Vì vậy, rất nhanh, một đống lửa liền hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Một màn này, đem tai mèo nương nhóm đều xem ngây người. Mia, đây là làm sao làm được? Mẫu thân của Mia cũng không khỏi có một ít kinh ngạc. Mà bên ngoài, Mia cố ý mời tới quan sát một ít hắc tai miêu nhân. Đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là thần truyền xuống gợi ý. Mia nói, thần gợi ý. Nhất thời, tất cả miêu nhân đều biết. Thần sắc trên mặt cũng biến thành túc mục. Đối với mang tới ánh sáng, dành cho miêu nhân nhóm che chở thần. Những thứ này miêu nhân nhóm, trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm ngày càng tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.